Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Hiển nhiên, hắn cùng với Vân Trung Tiên Tử tuy là quen biết cũ, nhưng lẫn nhau quan hệ giữa, lại chưa nói tới vui vẻ ăn ý. Hôm nay chính mình chỉ có phân hồn lúc này, vẫn là cũng không chân tiếc, có thể con gái yêu an nguy lại đã thành vấn đề. Lỡ tục ngữ nói, cốt nhục liên tâm, nữ nhi này mặc dù không hăng hái tranh giành, nhưng dù sao là của mình thân sinh con gái yêu, Vạn Giao Vương làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng vẫn lạc tại nơi đây. Nhưng mà không cam tâm nữa thì như thế nào, chân thân của mình khoảng cách nơi đây quá xa, ngoài tầm tay với, vẻn vẹn một cái phân hồn, đều muốn cứu con gái cũng quá khó khăn chút ít. Trong đầu muôn vàn ý niệm trong đầu truyền qua, nhưng biểu hiện ra lại không thể quá yếu thế. Vạn Giao Vương trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng chi sắc. Trong mây nữ ma, ngươi cuối cùng đều muốn như thế nào? Như thế nào? Tần Nghiên nở nụ cười. Đạo hữu còn nhớ được thượng cổ thời điểm, một kiếm kia chi ban thưởng, nếu không phải bổn cung trên người có tổn thương, lại làm sao có thể thua ở Atula trong tay, bị bức phải đầu thai chuyển thế. Lâm Hiền ở phía xa, càng nghe càng là mơ hồ. Tần Nghiên quả nhiên là vực ngoại thiên ma, điểm này, đã không có bất kỳ nghi hoặc. Có thể thượng cổ thời điểm, khắp nơi ân oán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Atula Vương xuất lĩnh âm hồn quỷ vật đem linh giới giết một cái máu chảy thành sông, nàng kia cùng Vạn Giao Vương không phải là đối địch hay sao? Tần Nghiên làm như vực ngoại thiên ma, rõ ràng cũng cùng Nguyệt Nhi quyết đấu qua, như vậy căn cứ địch nhân chính là bằng hữu nguyên tắc nàng cùng Vạn Giao Vương, hẳn là cùng chung mối thù đấy. Có thể Tần Nghiên lại nói, chính mình thượng cổ bị Vạn Giao Vương đánh lén qua còn có một kiếm chi kẻ thù. Cái này thật đúng từ đâu nói đến, khắp nơi ân oán, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dùng Lâm Hiên lòng giả cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ mờ mịt. Cái này thượng cổ ân oán còn tưởng là thật là khiến người líu lưỡi, hiểu rõ tin tức càng nhiều, càng là như rơi vào đến năm dặm mây mù. Nhưng Lâm Hiên dù sao không phải bình thường tu tiên giả. Rất nhanh liền từ trong ngượng ngùng dãy dụa tục ngữ nói. Sự tình có nặng nhẹ, việc cấp bách không phải hiểu rõ thượng cổ cuối cùng xảy ra chuyện gì, mà là ly khai nơi đây. Trước mắt vũng nước đục, Lâm Hiên không muốn tiếp tục thang xuống dưới. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy Điền Tiểu Kiếm cũng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên có cái cơ hội cũng là chuẩn bị bôi mỡ đế giày. Lâm Hiên thở dài, cạnh mình nhân số tuy nhiều, nhưng từng cái đều bụng dạ khó lường. Đối mặt cộng đồng nguy cơ cũng sẽ còn có thể phối hợp ăn ý, nhưng tình thế nếu là thật sự bất lợi tức thì hơn phân nửa sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận địa phương. Phải sớm làm ý định mới có thể, thừa dịp Vân Trung Tiên Tử bị Vạn Giao Vương hấp dẫn chú ý, mau rời khỏi nơi này. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Vạn Giao Vương trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc. Đạo hữu thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ, một điểm tình cảm cũng không để lại. Chê cười tu tiên giới mạnh được yếu thua, cái gọi là người là thịt cá. Ta làm giao thất bất quá là thực lực cho phép mà thôi, tại sao lấy lớn hiếp nhỏ vừa nói. Tần Nghiên trên mặt tràn đầy vẻ đạm nhiên, huống chi ta không nể mặt ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Chấm, lúc nói lời này, tự nhiên có một cỗ bể nghệ chi khí từ thân thể nàng mặt ngoài phát ra. Tốt tốt, góc truyện audio.com, nguồn tại ện phun, Vạn Giao Vương giận quá thành cười. Đạo hữu nếu như đem lại nói đến nước này, ta cũng vô kế khả thi, chẳng qua là hy vọng tiên tử không nên hối hận hôm nay lựa chọn. Một ngày kia ta nhất định sẽ như ngươi lấy lại công đạo đấy. Như thế nào, làm ta sợ, Vân Trung tiên tử nở nụ cười. Chính là ngày xưa, Atula, bổn cung cũng chưa từng sợ qua, ngươi, được coi là rồi cái gì, bổn tiên tử thực lực tuy rằng chưa khôi phục nhưng chính là một đầu giao long, còn dọa không ngã ta. Lời còn chưa dứt, nàng toàn thân ma phong cùng một chỗ, đã nghĩ muốn như Vạn Giao công chúa bổ nhào qua. Đáng giận, Vạn Giao Vương trên mặt thì là giận tím mặt thê lương tiếng gào thét truyền vào lỗ tai, sau đó chỉ thấy quang ảnh chớp động cái kia giao long cái đuôi bãi xuống, đã nhào tới phụ cận. Chính là một cái phân hồn, cũng muốn đem ta ngăn trở thật sự là không biết sống chết. Tần Nghiên trên mặt tức thì tràn đầy vẻ khinh thường, tay phải vừa nhấc đã đem thiên ma kiếm giơ lên. Nhẹ nhàng run lên, lập tức lệ mang đại phóng, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí hóa thành vô số lớn cỡ bàn tay trăng lưỡi liềm, rậm rạp chằng chịt phá không mà ra. Vạn Giao Vương không có trốn, thậm chí như là căn bản không có trông thấy tựa như. Trực tiếp rung đùi đắc ý mãnh liệt nhào đầu về phía trước rồi. Tần Nghiên cũng không khỏi được kinh ngạc, hiển nhiên kết quả như vậy có chút lớn ra nàng đoán trước ở ngoài. Tục ngữ nói, người có tên cây có bóng, Vạn Giao Vương làm như linh giới ba đại yêu vương một trong, thực lực không dễ khinh thường, nàng trên miệng nói như vậy, trong nội tâm kỳ thật nhưng là một chút cũng không có xem thường đấy. Nếu là thật sự thân tới đây, chính mình thần thông chưa khôi phục khẳng định đánh không lại. nhưng trước mắt bất quá là một hóa thân mà thôi, đối với công kích của mình, lại dám không né, hắn muốn làm gì? Ý nghĩ này chưa truyền qua, phốc phốc phốc, trầm đục liên tiếp truyền vào lỗ tai, nhưng là những cái kia lệ mang như trong ruột bông rách rõ ràng một cái cũng không có thất bại, đem Vạn Giao Vương đánh trúng. Vạn Giao Vương trên người máu tê đầm đìa, hiển nhiên bị thương hại không phải chuyện đùa, nhưng mà hắn không chút nào dừng lại cũng không, tiếp tục hướng vọt tới trước ra. Ngươi muốn làm gì? Tần Nhiên rút cuộc đã nhận ra không ổn, bước ra lui ra phía sau, nhưng lúc này thời điểm đi, rõ ràng đã chậm. Vạn Giao Vương giống như đầu mãng xà, như nàng quấn quanh đi qua. Dùng phương thức như vậy công kích Tần Nhiên không thể làm gì, toàn thân bị tầng một màu đỏ như máu vòng bảo hộ bao bọc. Vạn Giao Vương lại không quan tâm, trực tiếp đem vòng bảo hộ kia cuốn lấy. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có phỏng đoán, phảng phất muốn xác minh suy đoán của hắn, Vạn Giao Vương nghiêm nghị hét lớn. San Nhi đi mau, lời còn chưa dứt, Vạn Giao Vương trong cơ thể pháp lực nguyên khí đột nhiên trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, phạm vi hơn 10 trượng, đều bị một đoàn chói mắt vầng sáng bao bọc sáng ngời đến tột đỉnh tình trạng. Cái này tuy rằng chỉ là Vạn Giao Vương một đám phân hồn, nhưng pháp lực chi ngưng hậu tuyệt không thấp hơn bình thường độ kiếp kỳ lão quái vật. Tự bạo uy lực có thể nghĩ theo đạo lý, trong vòng ngàn dặm đều bị san thành bình địa. Góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, ảnh hưởng phạm vi bất quá hơn 10 trượng mà thôi, có thể thấy được Vạn Giao Vương đối với pháp lực khống chế, đã đến dày công tôi luyện hoàn cảnh. Hắn làm như vậy, thứ nhất là uy lực càng mạnh hơn nữa, thứ hai thì là sẽ không đem con gái tai họa, về phần điểm thứ ba. Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đã hướng phía nổ tung địa điểm bay đi. Phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng, Vạn Giao Vương tự bạo còn nghĩ trước mắt chướng nhãn pháp bài trừ, mà Tần Nhiên giờ phút này, cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên nơi nào sẽ buông tha, mặc kệ song phương ân oán là cái gì, chạy nhanh ly khai nơi đây, mới được người thông minh lựa chọn. Quả nhiên, phía trước hư không, xuất hiện một cái động lớn. Đương nhiên, đó cũng không phải không gian vòng xoáy, mà là đem chướng nhãn pháp bài trừ sau hiệu quả. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hiên lóe lên tức thì, liền bay vào. Sau đó không chút nào dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước bay đi. Lâm Hiên phản ứng hết sức nhanh chóng, thế cho nên Điền Tiểu Kiếm cùng Vạn Giao công chúa đều chậm một bước. Nhất là Vạn Giao công chúa, rõ ràng còn chiếm được phụ vương nhắc nhở, như trước bị Lâm Hiên chiếm trước rồi tiên cơ. Cách chương.